Phá trận đồ, chương 27, núi lở. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trời long đất lở, là dáng vẻ gì? Trong chớp mắt tiếng nổ đinh tai nhức óc vang vọng khắp nơi, đất đai nguyên bản yên bình đột nhiên run rẩy, vách đá từ trên đỉnh sụp đổ hết trận này đến trận khác tựa như mưa rào ập xuống, không ít người muốn dọc theo đường mòn leo lên để tìm hiểu đều bị đá lăn đập bẹp, đè ở phía dưới không thể động đậy. Đá tảng có thể đè gãy xương cốt nhưng mà sau khi xương gãy đâm vào phế phủ, người vẫn còn sống sót. Âm cổ không ngừng chữa trị chấn thương, lại không thể cho bọn họ sức mạnh đẩy tảng đá lăn ra, chỉ có thể chịu đựng thống khổ gân cốt chưa kịp lành đã tiếp tục gãy vụn lập đi lập lại, muốn sống cũng không được, muốn chết cũng không xong. Bầu trời thật giống như nứt ra một vết, lôi quang mang theo hỏa tinh. Bay xuống, cơ hồ đem toàn bộ không trung đốt đến trắng đỏ một mảnh. Cả dãy núi run rẩy, vạn vật co đầu rút thân, cá tôm trong suối đều nổ chết trắng bụng, chim muông côn trùng ở trên nền đất khô cằn bôn ba chạy trốn, sợ hãi cũng theo đó lan tràn khắp nơi. Chỗ này chú một lần để chư quân nhớ, lôi ở đây là tia sét hỏa tinh, là dạng sét hòn nha. Thời điểm lão trưởng thôn ra cửa, vừa vặn có một đạo sấm sét nổ vang trên nóc nhà, hất bay vô số ngói vỡ cơ hồ đem phòng ốc đều phá hủy. Hắn sợ đến hai chân mềm nhũn, cũng may không ngã ngồi xuống đất, nhanh chóng che cho tôn tử lăn lộn mà chạy ra ngoài, gần cổ họng hô to tên thần bà. Đáng tiếc thần bà không theo tiếng mà đến, trái lại là thôn dân hoang mang lo sợ gần đó đều hướng bên này tụ lại. Bọn họ mỗi người hình dáng chật vật đều là đột ngột bị đánh thức trước mắt tay chân luống cuống. Chuyện gì xảy ra, núi lở hay là địa chấn, ta nghe có tiếng quái vật gào giống. Những người này mồm năm miệng mười, khiến cho khắp nơi nhốn nháo, trong đầu vang lên ong ong, lại không một câu nói đúng trọng điểm. Lão trưởng thôn trong lòng run sợ cơ hồ gào lên mới khiến cho bọn họ miễn cưỡng yên tĩnh lại. Các ngươi lưu lại đem người bị đè đều đẩy ra ngoài, tìm chỗ an toàn tránh một chút, ta dẫn người đi lên xem thế nào. Đêm nay là thời điểm thực hiện nghi thức rời hồn, thần bà cần phải ở trong miếu sơn thần, chẳng lẽ là giếng chân yêu bên kia xảy ra sơ hở. Lão trưởng thôn tim đập như trống trầu, dùng sức ôm tôn tử của mình một cái, sau đó đem nó đẩy vào lòng các phụ nhân, bản thân thì tìm mấy nam tử cường tráng chạy về hướng miếu sơn thần. Con đường này bọn họ đi qua trăm nghìn lần, chưa bao giờ giống như hiện tại, nửa bước cũng khó đi. Toàn bộ Miên Xuân Sơn như con thú hoang, cả người run rẩy co rúm lại. Nếu như nói địa long vươn mình, tuyệt đối không thể kéo dài thời gian lâu như vậy, chưa kể chấn động này còn đang tăng lên. Hiện tượng núi đá nứt toác từ chỗ cao tràn xuống chỗ thấp, một số đoạn đường dốc đã xuất hiện dấu hiệu lỏng lẻo, lúc nào cũng có thể đổ sụp. Đến lúc đó tình hình sẽ còn tệ hơn cả lở đất. Những tảng đá to to nhỏ nhỏ từ phía trên lăn xuống, bọn họ kiên trì trèo lên, bị đập ngã lại ra sức bò. Con đường bị đá tảng va đập đến hoàn toàn thay đổi, ngã ba giao lộ đã bị đá rơi phá hỏng. Càng làm cho lão trưởng thôn kinh nghi chính là từ trong vết nứt giữa các tảng đá vậy mà mọc ra mầm non xanh biếc, sau đó nhanh chóng kéo dài thành dây leo, đem vách đá vốn đã bị thương tổn tách thành vô số mảnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, dây leo xé nát đá tảng, như vẫn chưa đã thèm mà bỏ qua chỗ bọn họ, giống như từng con rắn độc xanh biếc uốn éo. Người Miên Xuân Sơn đã sớm không sợ chết, đáng tiếc vẫn không làm cách nào bỏ được bản năng kinh sợ những điều không biết. Đột nhiên, dưới chân bọn họ run lên, nền đất nứt ra một cái khe, có hai người bất ngờ không kịp đề phòng rơi vào. Đám người lão trưởng thôn còn chưa kịp lôi bọn họ ra, khe nứt liền khép lại, đem tứ chi bị mắc kẹt của hai người này bẻ gãy. Tiếng kêu thảm thiết xẹt qua chân trời. Cùng lúc đó dây leo đã xông tới, từ chỗ miệng đang mở lớn của bọn họ thăm dò tiến vào theo cổ họng một đường hướng xuống dưới. Lão trưởng thôn trợn mắt cắn răng, nắm một thanh đoàn đao hướng về dây leo vặn vẹo chém xuống, chất lỏng màu xanh lục bắn ra tung tóe, sền sệt như máu. Yêu quái, một nam nhân ngã ngồi xuống đất dùng cả tay lẫn chân mà bò lết về phía sau, rõ ràng là hán tử cao lớn như trâu như ngựa, lúc này lại run cầm cập. Âm thanh ầm ầm từ sâu trong lòng núi không ngừng truyền đến, như có sấm sét tiến vào, lại phảng phất như sơn thần đang nổi giận. Ý niệm này bỗng dưng xẹt qua trong đầu lão trưởng thôn, trong lòng hắn bốc lên một ý nghĩ hoang đường, hơn trăm năm qua đi, hủy thần quân có phải là đã tỉnh giấc, chuyện này có phải là sự trừng phạt đến muộn của hắn hay không? Lời nguyền trường sinh bất tử, phải chăng rốt cuộc có thể giải trừ? Đây là ước nguyện giải thoát tha thiết của tất cả mọi người trong Miên Xuân Sơn. Thế nhưng khi đêm nay trời long đất lở đột nhiên giáng xuống, lão trưởng thôn mới kinh ngạc phát hiện, so với việc có thể sắp được giải thoát, bọn họ lại càng sợ hãi hơn. Trưởng, trưởng thôn, làm sao bây giờ, đi miếu sơn thần. Lão trưởng thôn nhìn con đường bị đá vỡ lấp kín, đột nhiên giống như điên nhào tới, dùng hai tay đem đất đá hất sang bên cạnh. Nhất định phải đi miếu sơn thần, ngươi trở lại kêu mọi người, đều đến miếu sơn thần đi. Những người cùng đi đều bị hắn dọa sợ hết hồn, ngay sau đó tựa như ý thức được cái gì, ba người co cẳng chạy xuống núi, còn lại đều xông lên đồng thời dọn dẹp giao lộ. Không ngừng có đá tảng cùng cây gỗ gãy đoạn từ trên cao rơi xuống, đập lên người bọn họ, máu chảy ra trong khoảng khắc liền đình chỉ, vết thương chỉ cần giây lát liền khép lại. Không ai để tâm đến cái đau, mạnh mẽ dùng thân thể máu thịt mở ra một con đường. Nhận được tin tức các thôn dân khác lục tục chạy tới. Cho dù là nam nữ già trẻ, trên mặt người nào người nấy đều là thần sắc phức tạp, khủng hoảng xen lẫn thấp thỏm, thời điểm tập hợp cùng nhau lại như một đám chuột cùng đường mặt lộ, chỉ có thể hướng về sơn đạo chật hẹp kia chen chúc chạy trốn, e sợ mình chỉ chậm một bước liền giống những người bị đè ở dưới tảng đá dãy rụa không ngớt kia, vĩnh viễn ở lại chỗ này. Miền Xuân Sơn thôn dân không nhiều, nhưng cũng không phải là ít. Lão trưởng thôn lào đảo chạy dẫn ở phía trước, trong đầu rối như mớ bòng bong. Hắn trong lúc nghĩ bậy nghĩ bạ đột nhiên nhớ tới từng nghe qua một câu chuyện, nghe đâu ở phương Bắc có một loại chuột kỳ quái, luôn luôn tập hợp cùng nhau hoạt động. Vào một thời điểm nào đó bọn chúng sẽ theo thủ lĩnh cùng xuất phát một hướng, trèo non lội suối, trải qua gian khổ, đội ngũ không ngừng lớn mạnh. Cũng chỉ có thủ lĩnh mới biết chúng nó sẽ chạy về phía phương nào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nơi đó là biển rộng sóng to mãnh liệt. Thủ lĩnh là kẻ đầu tiên nhảy xuống, toàn bộ đám chuột phía sau cũng sẽ liên tiếp nhảy theo, mãi đến tận con cuối cùng bị nước biển nhấn chìm. Chúng nó đều ngu ngốc như vậy sao? Lúc đó hắn tựa hồ đã hỏi như vậy. Người kể chuyện xưa khẽ mỉm cười. Chúng nó chỉ là quen thói đi theo. Lão trưởng thôn hoàng thần trong chốc lát. Người kể chuyện xưa đó là ai? Nha, là thần bà. Như vậy hiện giờ mình có phải giống con chuột thủ lĩnh kia, mang theo một đám cùng đường mặt lộ chỉ biết chạy theo phía sau, đâm đầu vào chỗ chết hay không? Lúc hắn nghĩ tới điểm này, trong đầu đột nhiên như có một tia sáng bùng nổ, theo bản năng dừng chân quay đầu, cố lấy toàn thân khí lực muốn làm cho bọn họ dừng lại. Nhưng mà hắn chỉ nhìn thấy gương mặt sợ hãi của mọi người. Một tảng đá lớn từ trên trời giáng xuống, đập thẳng xuống đầu hắn, đem lão nhân lọng khọng đè ép phía dưới. Tất cả những việc này phát sinh trong chớp mắt, đợi đến lúc tiểu nam hài kêu khóc nhào tới, bọn họ hoảng sợ phát hiện dưới tảng đá có máu tràn ra, một đoạn cánh tay bị gãy rơi xuống đất, ngón tay co giật một chút rồi không còn động tĩnh. Lão trưởng thôn chết rồi. Nam hài sững sờ tại chỗ, nước mắt đều bị gió núi thổi khô, toàn thân lạnh lẽo từ trong ra ngoài. Có người phía sau chợt quát to một tiếng, nhặt lên một hòn đá đập mạnh vào đầu mình, chớp mắt liền vỡ đầu chảy máu. Nhưng mà hắn không ngã xuống đất, vết máu rất nhanh dừng lại. Mọi người liếc mắt nhìn hắn, lại ngơ ngác nhìn về phía thi thể lão trưởng thôn. Lão trưởng thôn đích thực là đã chết, nhưng mà lời nguyền trường sinh bất tử cũng không biến mất. Đây là chuyện gì xảy ra chứ? Khủng hoảng cùng mờ mịt tựa như ôn dịch ở trong đám người lan tràn. Bọn họ mất đi thủ lĩnh dẫn đường, đứng chết sững ở nơi núi đá văng tứ tung này, nửa bước cũng khó rời đi. Ngốc cái gì còn không đi theo ta? Chấm, thanh âm quen thuộc đột nhiên từ phía trước truyền đến, chỉ thấy ở chỗ cây cỏ rạp xuống, thần bà thân mặc quần áo rách dưới đứng trong bóng tối, chỉ lộ ra nửa gương mặt trắng bệch cùng một bàn tay nhẹ nhàng vẫy gọi. Nàng nói, xà yêu thoát đi ra, ta mang bọn ngươi đi cầu sơn thần đại nhân che chở. Chỉ sơn thần đại nhân mới có thể phù hộ nơi này. Các ngươi phải cầu khẩn, phải thành kính, phải kinh sợ biết không? Đám người hoang mang lo sợ đi theo sau nàng. Chỉ có tiểu nam hài kia vẫn còn quỳ gối cạnh tảng đá kêu khóc nước mắt giàn giụa, nhưng đáng tiếc không người nào quan tâm. Thần bà quay đầu lại liếc nó một cái. Tiểu nam hài tựa như có cảm giác mà ngẩng đầu lên, nhất thời trợn to hai mắt. Dưới chân phụ nhân già nua kia không có cái bóng, đoàn người kinh hoàng đã đi vào trong bóng tối cũng không ai chú ý tới. Tiểu nam hài há miệng muốn hô lên, nền đất dưới chân nó đột nhiên lõm xuống, tựa thú hoang mở ra cái miệng lớn như chậu máu, đem toàn bộ thân thể nó nuốt vào. Những con chuột tiếp tục tiến lên, rất nhanh liền đến gần miếu sơn thần. Hai vách tường đã sụp đổ hơn nửa, miếu thờ hóa thành phế tích khắp nơi ngổn ngang đất đá, ngay cả một nhánh cỏ tươi sống đều không tìm ra được, chỉ có bức tượng sơn thần kia vẫn còn đứng giữa tường đổ ngói vỡ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bầu trời đêm trên đầu biển mây vần vũ, cuồng phong gào thét, lôi quang như rồng rắn lóe sáng không ngớt giữa không trung, mơ hồ có thể thấy được hai bóng đen to lớn đang chiến đấu trong mây, nhưng đáng tiếc người trần mắt thịt không ai có thể nhìn được rõ ràng. Oành, một đạo tử lôi đánh lên vách đá phía trước, khiến cho đất đai cùng rung chuyển. núi đá khổng lồ tại thời điểm nổ vang ầm ầm vỡ toang, theo vết nứt như mạng nhện cấp tốc lan tràn mở rộng, đá tảng to to nhỏ nhỏ cũng không vỡ tung tóe, mà hướng về đám người tập hợp phía dưới hung hãn nện xuống. Đoàn người chen chúc không thể tránh khỏi, trong phút chốc máu bắn tung tóe trong cuồng phong trải rộng ra. Mấy người tại chỗ vỡ đầu chảy máu, bọn họ bắt đầu hoảng sợ kêu gào, không ít người rốt cuộc muốn chạy trở về, nhưng mà đường đi đã bị đá rơi phá hỏng, bọn họ không còn chỗ có thể lui. Người bị đập thương tổn cũng không có chết, vết thương lại quỷ dị đình chỉ, mùi máu tanh tràn ngập dẫn tới độc trùng ngủ đông bốn phía mãnh liệt xông lên. Tiếng kêu thảm thiết liên tiếp, có người bị kéo vào đống kiến gặm ra xương cốt, chân bò đến con đường phía trước liều mạng muốn từ tầng tầng đá tảng trèo qua. Một nam nhân mạnh mẽ đạp lên lưng bọn họ vượt lên mỏm đá, chỉ lát nữa có thể chạy ra khỏi mảnh đất địa ngục đáng sợ này, một cây đại thụ bên cạnh liền ầm ầm ngã xuống, đem hắn đè bẹp trên mỏm đá. Hắn kêu thảm một tiếng, tay chân liều mạng giãy giụa tựa như con rùa bị bóc mai. Thần bà rốt cuộc ra tay, nàng dựng thẳng ngón tay niệm chú. Một luồng gió núi đem cây đại thụ lật tung, nam nhân nhân cơ hội lăn đi, rơi xuống mặt đất sợ hãi không thôi. Tất cả mọi người động tác ngừng lại. Bọn họ sợ hãi bất lực mà nhìn về phía thần bà, trong đầu bao nhiêu ý nghĩ tựa hồ cũng bị quét sạch sẽ. Khụ khụ, thần bà mất công tốn sức mà ho khan, nàng đối những người này lắc đầu. Xà yêu đã tỉnh rồi, các ngươi cho là rời khỏi nơi này, có thể trốn đi đâu được chứ? Đoàn người bất an dao động, có một nữ nhân mất khống chế khóc ra tiếng, mọi người xúm lại hướng thần bà cầu khẩn. Vào thời khắc này họ quên mất chính mình lâu nay muốn giải thoát theo bản năng muốn sống sót qua kiếp nạn này. Thần bà ngửa đầu ngắm nhìn bầu trời, vừa vặn có lôi quang hiện ra, khiến nàng nhìn thấy Bạch Hồ chiến đấu với con rắn khổng lồ ba đầu che trong đám mây đen. Một tia tàn nhẫn ở trong mắt chợt lóe lên, thời điểm thần bà quay đầu, ánh mắt khủng bố này đã biến mất. Nàng khẽ mỉm cười, như hơn trăm năm trước chủ trì tế tự, hướng về vị thần trong phế tích quỳ lạy, nói. Cầu Sơn Thần Đại Nhân đi, quỳ xuống, cầu xin Sơn Thần Đại Nhân từ bi, buông bỏ những ý nghĩ ngu xuẩn của các ngươi, hướng Sơn Thần Đại Nhân dâng lên thành kính đi. Mọi người phóng tầm mắt nhìn tới, bốn phía đều là đất khô đá vụn, chỉ có bức tượng Sơn Thần kia lông tóc vô tổn, sừng sững không ngã. Con rắn dài trên cổ tượng thần không còn thấy, nam tử hai tay chắp trước ngực, bộ dạng phục tùng cụp mắt, vòng hoa trên đầu dùng ngọc thạch khắc thành vậy mà sống lại, nở ra lá xanh lẫn cánh hoa non mềm. Không biết là ai quỳ xuống trước, ngay sau đó đoàn người lại như cây non bị gió thổi gãy, liên tiếp phục đầu, hướng về phía tượng thần không hề có một tiếng động rơi lệ, khổ sở cầu xin. Thần bà quỳ gối phía trước nhất, nụ cười càng lúc càng rạng rỡ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có sức mạnh nguyện lực này sẽ tồn tại nhiều năm không dứt, nhất định có thể làm cho Sơn Thần Đại Nhân. Trong lòng nàng chưa nghĩ xong, đột nhiên nghe được một tiếng nứt vang. Tiếng nứt đó cũng không lớn, lại vang lên trong tình cảnh tĩnh mịch này đặc biệt chói tai. Vòng hoa trên đỉnh đầu tượng thần sau khi bung nở lại cấp tốc héo tàn. Một vết nứt từ mi tâm đột nhiên xuất hiện, nhanh chóng lan tràn kéo dài. Cuối cùng dưới cái nhìn kinh sợ của thần bà nứt toác thành từng mảnh vàng ngọc lăn xuống nền đất khô cằn, không khác gì đá vụn ngói vỡ đầy đất. Mọi người ồ lên, thần bà không thể tin mà quay người, chỉ thấy một làn gió núi thanh nhuận từ nơi đất bằng cuốn lên, đem tầng tầng đá tảng che lấp lối đi văng ra ngoài. Cây cỏ từ trong khe nứt cấp tốc đâm cành sinh trưởng, đỡ lấy vách núi lung lay lảo đảo, độc trùng xung quanh bừa bãi tàn phá tựa như vâng lệnh ùn ùn rút lui vào hang động to to nhỏ nhỏ khắp nơi. Tất cả mọi người sợ ngây người, bọn họ nhìn tình cảnh thần dị như vậy, lại nhìn tượng thần vỡ vụn. Đường lúc không biết đã xảy ra chuyện gì, thần bà đột nhiên như điên cuồng, liều mạng đẩy đám người chen chúc dùng hết sức lực chạy ra ngoài. Thần bà đại nhân, có người muốn kéo nàng một cái, không ngờ lại chộp vào khoảng không lạnh lẽo, lúc đang kinh ngạc cúi đầu đối mặt với đôi mắt dày đặc tơ máu của thần bà. Bên trong đôi mắt kia chỉ còn dư lại tròng trắng khủng bố cùng tơ máu. Cốt, thừa dịp mọi người bị làm cho khiếp sợ, thần bà thoát khỏi đoàn người, hướng về phía đỉnh núi chạy đi. Nàng đã chết hơn trăm năm, ngoại trừ con xà yêu kia chưa từng biết sợ cái gì, chỉ lo lắng mình không thể cứu Sơn Thần Đại Nhân ra, không thể để cho hắn lại leo lên địa vị tối cao chí thượng. Nhưng mà sắp tới thời điểm đại công cáo thành, tượng thần của hắn lại ở ngay trước mặt nàng vỡ vụn. Nàng rõ ràng tính toán chu đáo hết thảy, từ thần vị đến đèn nhang, từ nguyện lực đến chuyển đổi họa phúc, từ phương pháp phá trận đến. Làm sao có thể, làm sao có thể, biểu tình của thần bà càng ngày càng đáng sợ, âm linh sát khí bị chính mình tận lực thu liễm giờ khắc này tuôn trào. Trong lòng nàng chỉ đầy những ý nghĩ rối loạn, không phát hiện lôi quang trên đỉnh đầu đã im bặt, gió tanh mãnh liệt cũng dần dần dừng lại. tựa hồ có một cánh tay chống được cả bầu trời sắp sụp đổ. Âm linh không biết mệt mỏi, thần bà đem hết thảy đều để lại phía sau, đến thời điểm đi lên đỉnh núi đồng tử đột nhiên co rút lại, cả người sụi lơ, mất đi toàn bộ âm thanh. Đỉnh núi đã hóa thành một vùng đất cằn cỗi, văn âm bị nàng lưu lại làm bạn với sơn thần đang quỳ trên mặt đất. Ở trước người hắn cách đó không xa có một con thất vĩ bạch hồ vết máu loang lổ, đang gắt gao cắn chặt bảy tấc của một con rắn đen. Con rắn kia chỉ còn dư lại hai cái đầu bên trái và chính giữa, cái đầu bên phải đã biến mất không còn tăm hơi, chỉ còn một cái mặt vỡ đẫm máu, giống như bị móng vuốt sắc bén mạnh mẽ cắt đứt. Sự xuất hiện của nàng phá vỡ hiện trường tĩnh mịch, chợt nghe một tiếng cười gằn, hắc xà kia ra sức vung đuôi rắn mạnh mẽ đánh lên người bạch hồ. Bạch hồ nguyên bản đã trọng thương nhất thời bị đau, liền hơi lỏng miệng. Tiện nhân, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắc xà gào giống một tiếng, nhưng đáng tiếc đã không còn khí lực đập về hướng nàng, thân thể thương tích chất chồng ở trên nền đất khô cằn lăn lộn mấy lần, dần dần thu nhỏ, hóa thành một nam nhân tóc dài đầu người mình rắn. Hắn có một cái đuôi rắn vải đen lẫn hoa văn đỏ, mái tóc đen như mực, hai mắt màu vàng đồng tử dựng đứng, nửa thân trên để trần không khác gì con người, trên ngực lộ ra một vết sẹo cũ, ước chừng lớn bằng trứng chim, xung quanh tụ máu dày đặc giống như bị vật gì đó mạnh mẽ đóng đinh xuyên qua. Thần bà liếc hắn một cái liền cả người phát run, nhưng nàng vẫn mạnh mẽ ép xuống nỗi sợ hãi, đầu gối trượt qua tóm lấy vai văn âm. Sơn thần đại nhân đâu? Sơn thần đại nhân ở nơi nào? Ngươi nói đi, ngài, văn âm dùng ánh mắt trống rỗng, nhìn, về hướng nàng, lẩm bẩm nói. Không còn nữa, thế nào là không còn? Thần bà sững sờ, nàng gắt gao nhìn chằm chằm văn âm. Nam tử đầu người mình rắn bên cạnh kia lại chợt cất tiếng cười đầy thê lương thảm thiết. Cách chương.